sau khi xuyên thành mèo tôi nổi tiếng nhờ huyền học. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới buổi sáng hôm nay, một tài khoản Weibo có mấy trăm nghìn fan hâm mộ đã đăng mấy bức ảnh liên quan. Chủ tài khoản là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng, đăng ảnh Sở Phi Niên vì muốn tìm cô chụp vài bức. Do đó, người thấy càng ngày càng nhiều, lượt chia sẻ cũng càng ngày càng tăng. Cho tới giờ, từ khóa chị gái mèo đen đã xông thẳng lên vị trí thứ 3 trong bảng hot search. Bây giờ không chỉ nhiếp ảnh gia kia muốn tìm cô, rất nhiều cư dân mạng cũng muốn. Hạ Chiêu đoán Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lại hỏi. Cô có ý kiến gì không? Ý kiến gì? Sở Phi Niên nhìn bài hot nhất. Trong đống bình luận, mấy cái được đẩy lên đầu không có gì khác ngoài đòi tài khoản Weibo của Sở Phi Niên. Nếu mèo đen biến hình có dáng vẻ như vậy thì tôi thực sự tán thành. Xin tài khoản Weibo của chị gái nhỏ a. 3 phút, tôi muốn tất cả thông tin của chị gái nhỏ này. Lần này cư dân mạng hình như hơi kém nhỉ. Đã một tiếng trôi qua rồi mà chưa ai biết tài khoản Weibo của chị gái nhỏ à. Sở Phi Niên không hiểu ý nghĩa lời nói của Hạ Chiêu. Ngược lại, Úc Tinh Hà đã hiểu. Anh nhìn mặt Sở Phi Niên, hỏi. Cô có muốn vào giới giải trí không? Đây sẽ là một cơ hội tốt. Không hứng thú, Sở Phi Niên lắc đầu, ngón tay vẫn đang lướt iPad. Cô không biết bản thân vào giới giải trí để làm gì. Đóng phim, ca hát, tất cả cô đều không hứng thú. Úc Tinh Hà truyền thẳng câu trả lời của cô cho Hạ Chiêu. Hạ Chiêu nghe xong lại thở phào, nói. Cũng được, nếu Sở Phi Niên cũng debut thì sau này việc công khai của hai người càng thêm phiền phức. Đến khi Hạ Chiêu cúp điện thoại, chuyện chị gái mèo đen trên Weibo có chuyển biến. Một tài khoản Weibo nổi tiếng trên mạng tên là Thị Tinh Tương Nha, được nhận định là của chị gái nhỏ. Vào giữa trưa nay, độ thảo luận về chị gái mèo đen chưa từng thuyên giảm. Cư dân mạng thường ngày bản lĩnh cao cường lần này lại chậm chạp không tìm ra chị gái nhỏ rốt cuộc là ai. Sự việc bắt đầu lên men không lâu trước đó. Mới đầu chỉ có vài fan hâm mộ linh tinh nói chị gái trong ảnh rất giống chủ một tài khoản Weibo. Về sau, ngày càng nhiều người nói như vậy, thậm chí có người còn trực tiếp gắn thẻ vị kia. Theo sự gia tăng của những lần gắn thẻ, dân mạng thậm chí còn bắt đầu tranh cãi. Có người thấy không giống, cũng có người thấy giống, mà phần lớn người thấy giống này đều là fan hâm mộ của chủ tài khoản kia. Tranh cãi ầm ĩ nhanh chóng nổ ra, cãi hoài. Cuối cùng tài khoản Weibo kia cũng có động tĩnh. Chủ tài khoản không hề nói gì, chỉ đăng một tấm hình. Người đó không lộ mặt, thứ lộ ra là một con mèo đen và một cánh tay, có thể thấy thấp thoáng tay áo màu đen. Chỉ bằng một tấm hình này, tài khoản Weibo đó bò thẳng lên bảng hot search. Fan hâm mộ của chủ tài khoản cũng bắt đầu cuồng hoan. À, tôi biết ngay là Tinh Tương nhà chúng tôi mà. Khi nào lộ mặt đây? Online chờ gấp, tôi nói rồi. Chỉ cần là fan lâu năm của Tinh Tương thì nhìn lướt cũng nhận ra. Những người vừa nãy bảo không phải có thấy đau mặt không? Chỉ một con mèo đen với một cánh tay mà cũng dám nhận á. Nhà tôi có mèo đen, tôi cũng có tay. Giờ tôi chụp tấm ảnh như thế này rồi bảo mình là chị gái mèo đen cũng được đúng không? Chủ tài khoản tên Thị Tinh Tương Nha dường như vẫn luôn ngồi hóng bình luận, nhanh chóng đăng thêm một bài nữa. Thị Tinh Tương Nha, Hắc Đường là cục cưng nhỏ tôi mới đón về không lâu. Ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã rất thích nó, cho nên sinh ra linh cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên thử phong cách mới, hơi căng thẳng. Bình thường Thị Tinh Tương Nha cũng hay đăng một ít ảnh được chỉnh sửa tỉ mỉ, đều theo phong cách ngọt ngào. Nhưng những bức ảnh chụp Sở Phi Niên lại không hề ngọt ngào, phong cách hoàn toàn khác nhau. Cho nên, lần đầu cô ta chỉ đăng một bức ảnh mèo đen, sau đó đợi đúng lúc này mới đăng bài Weibo. Như thế thì không thể trách cư dân mạng, đặc biệt là fan hâm mộ của cô ta nghĩ nhiều. Sau khi bài viết này được đăng lên, số lượng fan hâm mộ của cô ta nháy mắt tăng vọt, từ mấy trăm nghìn tăng đến sắp chạm mốc 1 triệu. Cái này rõ ràng là muốn cọ nhiệt, Úc Tê Hà nói. Cọ nhiệt, hưởng ké độ nổi tiếng, hay còn gọi là bú phêm. Thủ đoạn nhỏ này khiến người ta rất chán ghét, nhưng hết lần này đến lần khác không có cách giải quyết. Nếu Sở Phi Niên không ra mặt thừa nhận cô mới là người trong hình, Thị Tinh Tương Nha cũng có thể không cần giải thích, cứ tiếp tục cọ nhiệt tăng fan. Nếu Sở Phi Niên thừa nhận cô là người trong hình, lúc đó cùng lắm là Thị Tinh Tương Nha đăng một bài nói cô ta không hề làm gì là được. Dù sao từ đầu đến cuối cô ta cũng chưa từng thừa nhận bản thân là chị gái mèo đen trong hình. Chuyện này đối với Úc Tinh Hà không tính là chuyện lạ. Đây mới chỉ là người nổi tiếng nhỏ, thủ đoạn cọ nhiệt trong giới giải trí mới gọi là tầng tầng lớp lớp. Bản thân Úc Tinh Hà cũng bị không ít người bám vào để cọ nhiệt, nhưng trước đây anh lười phản ứng, hiện tại đến phiên Sở Phi Niên bị vướng phải, anh lại cảm thấy tâm trạng không được tốt. Úc Tinh Hà nhìn Sở Phi Niên, hỏi, cô cảm thấy sao, gì, Sở Phi Niên đang xem Weibo của người tên Tinh Tương kia, nghe thấy Úc Tinh Hà hỏi thì cũng không trả lời, chỉ mở một tấm hình ra rồi hỏi ngược lại anh. Giống thật à, không hề. Úc Tinh Hà chưa nhìn kỹ bức ảnh của Tinh Tương kia đã lắc đầu, nói tiếp. Tôi sẽ bảo Hạ Chiêu xử lý. Trong lúc Sở Phi Niên đang lướt bình luận trên mạng, trong một xe ô tô đang chạy ra ngoài tỉnh, người đàn ông dáng vẻ lịch sự ngồi trên ghế phó lái vừa xoa chó trong lòng vừa lướt điện thoại, nói. Sư đệ, cậu nhìn thử xem đây có phải là người phụ nữ tối qua không? Anh ta đưa điện thoại di động cho người ngồi phía sau. Người thanh niên nằm ở ghế sau sắc mặt trắng bệch, hai mắt đang nhắm chặt vì nghe thấy âm thanh phải mở ra để xem. Ban đầu ánh mắt còn mơ hồ không rõ, phải nháy mắt mấy cái mới nhìn rõ người trong ảnh. Áo dài đen, mắt hai màu, còn có con mèo đen kia nữa, anh ta cắn răng nói. Là cô ta, chỉ mới nhìn ảnh Sở Phi Niên thôi mà bàn tay bị lửa đốt của anh ta đã bắt đầu đau âm ỉ, mặc dù tối qua được sư huynh cứu đi ngay trước mắt Sở Phi Niên. Nhưng về sau anh ta mới hiểu vì sao lúc đó Sở Phi Niên không đuổi theo. Lửa trên tay vốn nên tắt lại cứ cháy mãi ở vết thương của anh ta, không chịu dừng, còn đang từ từ cắn nuốt máu thịt anh ta, như là giỏi trong xương. Cách chương.